Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 390, Thung lũng Silicon Iron Man dã tâm. Gì đó hạng mục mới? Trương Bác Hiếu kỳ hỏi. Đầu điều dưới cờ trợ cấp, loại trừ bất đắc dĩ thời điểm đốt tiền đại chiến, cái khác đều có nhất định giá trị buôn bán, như Tu Tiêu nhìn video được tiền mặt. Fan letter đã từng bằng hữu dấu chấm đáng khen hoạt động. Fan letter thủy quả xâm lâm chờ một chút, hiện nay vọng ước xe mặc dù phát triển không tệ, nhưng trên thực tế tài xế ghi danh tốc độ vẫn là theo không kịp thị trường nhu cầu. Trước mắt, tài xế cũng là một loại tài nguyên, đặc biệt là chất lượng tốt. Các nhà vọng ước xe bình đài đều sẽ nghĩ biện pháp để cho tài xế chỉ vì chính mình phục vụ. Nhưng phần lớn tài xế đều không biết lựa chọn cố định một nhà. Chung quy ai cũng không phải người ngu. Mà nếu như đề cao quá nhiều phụ cấp, sẽ gia tăng quá nhiều chi phí. Cũng quá không có lợi lắm rồi. Nhưng nếu như có thể tạo thành một bộ có hồi báo buôn bán hình thức, vậy thì hội có lời hơn nhiều. Chu Vũ Kiệt nói, ta muốn theo Didi hiện tại tài xế bên trong, lựa chọn một nhóm chất lượng tốt tài xế. Chính là cái loại này 5 đến 10 niên chân thực lái xe kinh nghiệm. Chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì cho nên tài xế. Một cái nữa, bọn họ cần phải có chính mình nhà dân. Tối thiểu ban đêm xe hơi muốn tại tự mình wifi phạm vi bao trùm bên trong. Sau đó ta sẽ tại bọn họ trên xe gắn máy thu hình. Quay chụp chung quanh toàn bộ hình ảnh. Sau đó buổi tối thời điểm, những video này sẽ thông qua trong nhà wifi truyền tống đến chúng ta hậu trường máy chủ bên trong. Nhóm đầu tiên yêu cầu số lượng, đại khái tại 100 người trái phải. Chờ đến đủ loại hệ thống thiết bị, nhân viên đoàn đội không sai biệt lắm thời điểm, lại tiến hành khuếch trương chiêu. Lâm Hữu Đức trong lòng hơi động, hỏi, Chu Tổng, ngài là chuẩn bị làm cao thanh 3 chiều bản đồ. Bản đồ ngành nghề, bản thân mặc dù rất khó kiếm tiền, nhưng là toàn bộ di động Internet nghiệp vụ cơ thạch. Bây giờ Internet các bá chủ đều cần nắm giữ chính mình bản đồ nghiệp vụ. Baidu rất đã sớm có bản đồ. Alibaba thu mua Gaot, Tencent cũng đầu tư không ít tài chính ưu hóa chính mình lúc trước sâu bản đồ. Sau đó đổi thành Tencent bản đồ. Mà đầu điều dưới cờ, tự nhiên cũng có chính mình nghiệp vụ. Sơ kỳ là lấy Baidu bản đồ là cơ cấu. Hậu kỳ chính là dựa vào Didi tài xế cùng với Kim Nhật ưu tuyển thức ăn ngoài tiểu ca làm mắt con. Ngươi từ từ ưu hóa tự mình bản đồ, bằng vào tự mình tuyến hạ ưu thế. Đầu điều bản đồ ưu hóa tốc độ thật nhanh, bất quá chung quy thời gian hơi ngắn, vẫn là so ra kém ba nhà khác. Mà nếu như tại Didi trên xe gia tăng máy thu hình, là có thể ở một mức độ nào đó càng nhanh hơn xúc tiến đầu điều bản đồ đổi mới năng lực. Đây cũng tính là trong đó một cái mục tiêu đi. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, bất quá một cái khác mục tiêu quan trọng hơn. Ta muốn bằng vào những thứ này lượng lớn quay phim video, tới mở rộng một loại lấy tinh khiết thị giác làm trụ cột không người lái kỹ thuật. Không người lái? Lâm Hữu Đức cùng Trung Quang Vĩ đám người nghe xong đều ngẩn ra. Như thế cũng không nghĩ ra. Chu Vũ Kiệt quả nhiên chuẩn bị làm không người lái kỹ thuật. Tiến vào 21 thế kỷ sau, khoa kỹ phát triển ngày tân nguyệt dị. Hàng năm cũng sẽ sinh ra vô số sáng tạo, vô số người cũng định lật đổ lúc trước truyền thống buôn bán hình thức, mà điều khiển chính là một cái trong số đó, cũng là vô số người dã tâm bừng bừng muốn thay đổi cách hạng mục. Bởi vì toàn cầu thị trường, vô số người thời gian tiêu phí đang lái xe bên trên. 1 tỷ xe con, xe buýt, xe hàng chờ một chút, nếu như có thể làm ra không người lái. Như vậy mỗi ngày liền có thể là toàn cầu tiết kiệm mấy tỷ giờ. Mà hiểu chút buôn bán hình thức, nhiều người biết rõ. Buôn bán tồn tại mục tiêu, thật ra chính là vì cho khách hàng tiết kiệm thời gian. Lớn như vậy một mảnh thị trường, ai không đỏ con mắt? 2013 niên, đại chúng, Toyota, mỗi ngày sản xuất, thông dụng chờ một loạt cự đầu đều tuyên bố đầu nhập nhiều tiền tiến vào không người lái ngành nghề. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, Mars, các ngươi hẳn biết chứ? Biết rõ, Lâm Hữu Đức đám người gật đầu một cái. Vị này trước mắt đang ở mở mang có thể thu về tên lửa cùng với ý đồ lật đổ xe hơi ngành nghề người. Điên, mặc dù còn chưa thành công, nhưng loại này hạng mục, loại này mục tiêu, liền treo lên đánh rồi toàn cầu cái khác toàn bộ Internet cự đầu. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, Mars Tesla, ngoài mặt là xe điện, nhưng trên thực tế, Tesla một mực ở nghiên cứu không người lái kỹ thuật, mà một khi thành công, như vậy Tesla liền có thể lý giải là cùng điện thoại di động hoàn toàn bất đồng khoa kỹ tái thể, trở thành xe hơi ngành nghề Apple. Chỉ bất quá muốn hoàn thành cái này mục tiêu, có một cái đứng đầu nhu cầu cơ bản, đó chính là cực kỳ thành thục không người lái kỹ thuật. Trung Quang Vĩ suy tư phút chốc, nói, Chu Tổng, ngài ý tứ là, không người lái thành thục, người sử dụng liền có thể ở trên xe sử dụng Tesla cái kia màn ảnh lớn. Cũng không hoàn toàn đúng như vậy. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, Tesla nội bộ có cái gì giải trí dụng cụ cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, nếu như cái này kỹ thuật thành thục, như vậy Tesla sẽ trở thành mọi người sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Mà chỉ muốn trở thành nhu phẩm cần thiết, kia Mars lật đổ không chỉ là xe hơi ngành nghề, thậm chí ngay cả lấy tay cơ làm trụ cột đều di động Internet, cũng có khả năng lật đổ. Tưởng tượng một chút, làm Tesla trí năng đến trình độ nhất định thì, tài xế không cần lái xe, có thể trực tiếp cùng bên trong xe hơi bộ trí năng giọng nói chuyện phiếm. Có thể trực tiếp thông qua xe hơi gọi điện thoại, lên mạng, nhìn video, đánh du hí vân vân và vân vân. Thậm chí có một ít chúng ta không cách nào tưởng tượng phục vụ. Chung quy, lấy xe hơi làm vật trung gian, liền có thể dễ dàng đột phá điện thoại di động thể tích hạn chế. Đủ loại năng lượng cao hao tổn cao cách tính nghiệp vụ trên điện thoại di động không có biện pháp thực hiện, nhưng ở trên xe hơi liền nhẹ nhàng tung tung. Nếu quả thật như vậy Tesla liền cơ hồ có thể chiếm lĩnh người sử dụng toàn bộ trên xe thời gian. Mà đồng thời, Tesla cũng có thể coi đây là nòng cốt, phát triển chính mình hết thảy chung quanh, bao gồm điện thoại di động, máy vi tính vân vân và vân vân. Cứ như vậy, chính là đối với toàn bộ Internet ngành nghề một lần lật đổ. Này, chấm ngoặc kép, nghe được Chu Vũ Kiệt giải thích, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Chẳng ai nghĩ tới, tại xe hơi ngành nghề mới vừa lộ đầu ra góc Tesla, lại có khả năng lật đổ toàn bộ di động Internet. Nhưng dựa theo lão bản theo như lời thật có khả năng. Cái dạng gì hàng hóa có khả năng lật đổ lấy tay cơ làm đại biểu di động Internet? Cái này ở lúc trước, cơ hồ không người có thể nghĩ đến. Bởi vì điện thoại di động quá dễ dàng, phương tiện đến không có khả năng có cái khác sản phẩm có khả năng vượt qua hắn. Tại năm 2012, Google đẩy ra một cái tên là Google mắt kính trí năng dụng cụ. Không ít người cho là cái này mắt kính có khả năng lật đổ điện thoại di động thông minh. Nhưng đồ chơi này bị khốn tại rất nhiều hạn chế, như điện trì, không gian, luật pháp quy chờ một chút mà cho dù những thứ này vấn đề giải quyết. Còn có một cái không cách nào phá giải vấn đề khó khăn. Đó chính là yêu cầu đeo vào trong mắt. Điều này sẽ đưa đến không cận thị mắt người không chịu nổi thời gian dài đeo mắt kiếng. Cận thị người yêu cầu đặc biệt định chế mắt kính. Còn muốn cân nhắc đến cận thị số độ biến hóa. Nhưng bây giờ Chu Vũ Kiệt một phen nhắc nhở, tựa hồ tiết lộ một khả năng khác. Nếu tại nhanh gọn tính không có biện pháp vượt qua điện thoại di động, vậy thì đi vòng qua, trực tiếp theo mọi người sinh hoạt nhu phẩm cần thiết bên trong vào tay. Mà hiện nay xã hội, mọi người trừ điện thoại di động, cần nhất chính là xe hơi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.